Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 242 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì khi mà những vị trưởng lão đang bầu cái vị phó công chủ đó lên nhậm chức công chủ thì lúc này Diệp Viễn bỗng nhiên đứng ra ngăn cản cái chuyện này lại. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện này. Tập 242 có tựa đề Cường Thế Nghiền Ép. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Lúc này, vẻ mặt của đám trưởng lão đều không hiểu lắm, hai mắt nhìn nhau. Cái người này rốt cuộc là ai vậy? Là đầu óc có bệnh sao? Người là cái gì mà lại dám nói không đồng ý? Người có chuyện gì sao? Bạch thần, người quản cho tốt thủ hạ của mình. Ta biết là trong lòng người có oán khí, thế nhưng phải lấy đại cục làm trọng. Bây giờ, không phải lúc là buồn bực. Đúng như vậy, tiểu tử này ở chỗ nào ra vậy? Lại dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi như vậy. Một đám trưởng lão lập tức chĩa mũi nhọn về phía Bạch Thần. Dù sao bọn họ căn bản không có nhìn ra sự sâu cạn của Diệp Viễn, còn tưởng rằng Diệp Viễn chính là do Bạch Thần này cố ý phái tới nên mà quấy rối. Bạch Thần thản nhiên nói: "Quên không có giới thiệu với các vị, người này chính là thầy mà ta mới bái về. Về sau cũng chính là thái thượng trưởng lão của Bạch Dạ Thánh cùng chúng ta. Ý của người chính là ý của ta." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều biến sắc. Hồ đồ, Bạch thần, còn dám làm càn như vậy, đừng có trách lão già chúng ta không có niềm tình với lão cùng chủ. Đuổi người ra khỏi Bạch Dạ Thánh cùng. Vị trưởng lão ủng hộ Bạch Tu nổi giận nói. Diệp Viễn liếc mắt nhìn hắn ta, thản nhiên nói. Là trưởng lão Bạch Vinh có đúng hay không? Có phải là đầu óc của người bị bệnh rồi không? Người cùng với Bạch Tù, người hát kẻ sướng, còn muốn đuổi thiếu cung chủ, thiếu chủ mà lão cung chủ đã lập ra khỏi Bạch Dạ Thánh cung sao? Sắc mặt của Bạch Vinh trầm xuống, nói: "Tiểu tử vô tri, nói hưu nói vượn, có tin lão phù sẽ rách cái miệng của người dài không?" Diệp Viễn không thèm để ý tới hắn ta nữa, mà nói với những vị trưởng lão khác. Ta chỉ muốn hỏi một câu thôi. Bạch thần chính là người thừa kế mà lão cung chủ đã chỉ định. Có phải là người có tư cách thừa kế chức vị cung chủ nhất hay không? Các vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, bỗng nhiên có người lên tiếng. Cái này chính là hiển nhiên. Dựa theo quy củ của Bạch Dạ Thánh cung, thiếu chủ chính là người phù hợp nhất để mà thừa kế. Chỉ là... Trưởng lão kia còn muốn nói gì đó thì trực tiếp bị Diệp Viễn ngắt lời. Có lời này thì dễ nói. Các người không cho hắn làm cung chủ, đơn giản chỉ là cảm thấy hắn tuổi còn nhỏ, thực lực không có đủ để mà phục chúng, có đúng hay không? Các vị trưởng lão khẽ gật đầu, không có điều dị nghị gì với chuyện này. Đối đầu với kẻ địch mạnh, để một tên tiểu tử trẻ tuổi đến chủ trì đại cục, cái này so với tìm chết thì có gì mà khác nhau. Diệp Viễn thản nhiên nói. Vậy bây giờ ta lấy danh nghĩa sư phụ của Bạch thần, nâng hắn leo lên chức vị cung chủ. Không phục thì tới chiến. Chính là đơn giản và thô bạo như vậy. Âm mưu quỷ kế gì ở trước mặt thực lực mạnh, tất cả chỉ đều là hồ giấy. Chỉ là dưới ánh mắt của người khác, Diệp Viễn hoàn toàn chính là cái trò cười. Bởi vì từ vẻ bề ngoài, hắn chỉ là một cái người thường. Ngay đến Bạch thần cũng là lòng bàn tay đổ mồ hôi. Bạch Thù chính là một cường giả hậu kỳ khuy thiên, thực lực mạnh hơn rất nhiều nếu như mà so với Diệp Viễn. Có điều hắn mạnh mẽ chấn định lại, hắn không muốn làm cho sư phụ mất mặt vào lúc này. Hai mắt của Bạch Thù híp lại, từ từ thả ra uy áp của một cường giả khuy thiên, trầm giọng nói: "Ý người là muốn khiêu chiến với ta sao?" Diệp Viễn thản nhiên đáp: "Không phải người, mà chính là các người. Không phục thì cùng tiến lên là được." Cuồng vọng, vô tri, làm cả ăn. Diệp Viễn kiêu ngạo, cuối cùng liền dẫn phát đến sự tức giận của những trưởng lão. Diệp Viễn cười, đừng có nói nhảm nữa, tiến lên đi. Bạch Thù lúc này từ từ đi xuống, cười lạnh, nếu như mà người có thể thắng tả, để cho Bạch Thần tới thừa kế chức vị cùng chủ thì lại thế nào chứ? Lão công chủ không còn, Bạch Thù chính là người đứng đầu của Bạch Gia Thánh Cung. Nếu không phải như vậy, hắn cũng không có dám mưu đoạt chức vị cung chủ. Diệp Viễn thản nhiên nói, người sao, quá yếu. Đừng trách ta là không có cho các người cơ hội, cùng lên đi. Tất cả các trưởng lão nữa, cùng tiến lên đi. Khá lắm, tiểu tử cuồng vọng vô tri. Ngày hôm nay lão phù muốn nhìn xem người là có bao nhiêu cân lượng. Lão phù đã sống đến bằng này tuổi rồi, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cái tên nào cuồng vọng giống như tên này. Được lắm, như người mong muốn. Cả tám đại trưởng lão liền nhào nhào ra khỏi hàng, đứng cùng một bên về với Bạch Tù. Chín cường giả hủy thiên cảnh cùng một chỗ, khi thế nào lại kinh người đến mức nào. Trái tim của Bạch Thần đã nhảy lên tới tận cuống họng rồi. Hắn hoàn toàn không ngờ sư phụ Diệp Phiến lại kiêu ngạo đến trình độ như vậy, nhất thời phải lấy lực của một mình khiêu chiến với chín cường giả hủy thiên. Một võ giả động huyền thần cảnh đã khiến khiêu chiến với chín cường giả hủy thiên thần cảnh, đây là điên hay sao? Ngày hôm qua Diệp Viễn muốn hắn cái gì cũng không cần quản, hắn lại không ngờ Diệp Viễn lại dùng cái phương thức như vậy để mà giúp cho hắn ta leo lên chức vị công chủ. Mặc dù làm như vậy thì có thể sẽ thấy ngay được hiệu quả, thế nhưng mà điều kiện tiên quyết là phải đánh bại bọn họ thì mới được. Bạch Thần không có nhịn mà trao đổi ánh mắt với Ma Vân, phát hiện ra vẻ mặt của Ma Vân lúc này cũng không khỏi khiếp sợ. Chỉ là chuyện đã phát triển đến mức độ thế này, bọn họ không có thể nào làm gì khác hơn. Ở đây còn có mấy công tử của lão công chủ nữa, đều là dùng ánh mắt hả hê mà nhìn Bạch Thần. Cũng không biết là Bạch Thần tìm ở đâu ra cái tên dở hơi này. Đây là tiết tấu muốn lấy mình ra đùa đến chết sao? Một mình Diệp Phiễn lại đơn đả độc đấu với chín cường giả khuy thiền, nhưng hắn lại vẫn đứng im bất động. Khí chàng của chín người hoàn toàn không thể nào ảnh hưởng đến Diệp Viễn. Tiểu tử, đây chính là muốn tìm chết sao? Vậy đừng có trách chúng ta thủ đoạn độc ác. Bạch Vinh nghiến răng, vừa cười vừa nói. Diệp Viễn chỉ thản nhiên đáp lại, được rồi, tất cả cùng lên đi, đừng có nói nhảm nhiều. Cuồng vọng! Bạch Vinh giận dữ, trợn nháy mắt liền nhảy lên tới đỉnh cao, phóng thẳng về phía Diệp Viễn. Người khác cũng không có nương tay để thi triển phép thuật, uy thế đáng sợ trấn áp cả tòa đại điện dung chuyển. Về phần Bạch Tù, hắn chính là đã nghẹn một bụng lửa giận, chỉ là không tiện phát tác. Bây giờ Diệp Viễn đã tìm chết như vậy, hắn càng không có cần phải nương tay, vừa ra tay đã là sát chiêu bén nhọn nhất. Ở dưới sự vây công của cả chín đại cao thủ, Diệp Viễn gầy yếu nhỏ bé, giống như là một con kiến hôi vậy. Chỉ là hắn vẫn chưa có ý định xuất thủ, vẫn là đứng chắp tay tại đó, nhìn qua giống như đang chờ chết vậy. Sư phụ! Sắc mặt của Bạch Thần đại biến, muốn đứng lên xông tới thì lại bị Ma Vân kéo lại. Nói đùa sao, lúc này mà đi lên Bạch Thần cũng sẽ bị đánh tan xác. Quả nhiên chính là trò hề. Lúc này ở trong lòng của cả chín đại trưởng lão đều nghĩ như vậy. Thế nhưng một hồi âm phòng bỗng nhiên nổi lên, không biết từ khi nào bên người Diệp Phiến lại xuất hiện một đạo nhân ảnh. Hắn vừa xuất hiện, toàn bộ nhiệt độ ở bên trong đại điện đột nhiên giảm xuống vài phần. Từ sau khi tu luyện quỷ đạo bách phù, dường như quỷ vân càng trở nên âm lãnh hơn một chút. Chỉ thấy ở trong miệng của hắn ta lẩm bẩm một đạo phù văn quỷ dị xuất hiện ở trên tay, thản nhiên nói, quỷ đạo bách phù, u minh quỷ trảo. Đột nhiên một cỗ khí tức đáng sợ truyền ra, một cái cự trảo đen thùi lùi giống như là từ bên trong cửu u hiện ra. Thân hình của chín đại trưởng lão ở trên không trung thấy cái này thì sắc mặt đại biến, một cỗ khí tức chết chóc đập vào mặt. Sau khi mà cự trảo xuất hiện giống như là mọc mắt ra, lao về phía chín đại trưởng lão. Mấy người này lập tức lộ ra vẻ hoảng hốt, ở nơi nào còn nhớ đến Diệp Viễn nữa. Tất cả đều tấn công về phía Quỷ Trảo. Quỷ Trảo trực tiếp đánh về phía những đòn tấn công kia. Dường như là cùng một lúc, 9 vị trưởng lão nhào nhào thổ huyết ra, bị lục đạo của Quỷ Trảo đánh té ngã trên đất. Thật mạnh. Bạch Thần Ít và một ngụm khí lạnh bị sức mạnh của Quỷ Trảo u minh kia làm cho khiếp sợ. Một trường đánh ngã 9 đại cường giả khuy thiên thần cảnh, thực lực như vậy thật sự là quá nghịch thiên. Cái kìa, đó là cường giả quỷ đạo hậu kỳ khuy thiên sao? Cường giả như vậy vì sao lại theo cái người kia chứ? Thực lực của phó cùng chủ Bạch Tu sắp xỉ cường đại quỷ đạo này, thế mà lại bị hại thảm đến như vậy sao? Khí tức của Quỷ Trảo vừa rồi thật là đáng sợ đi. Ta có cảm giác giống như là hồn của mình cũng bị câu đi đến nơi đó. Rốt cuộc thì đó là cái thứ quỷ gì vậy? Mấy vị công tử thấy một màn này, từ người một đều chấn kinh lên. Quỷ Vân xuất hiện thực sự là quá rung động. Một chiều đã đánh ngã được 9 đại cường giả khuy thiên. Mấu chốt là cường giả quỷ đạo cường đại như vậy lại thần phục Diệp Viễn. Từ người bọn nọ không có ngừng hâm mộ. Nếu như mình có thủ hạ như vậy, nên làm cung chủ chẳng phải chỉ là chuyện vài phút sao? Nói ra thì quả đấm lớn mới là đạo lý. Chính thống cái gì, âm mưu quỷ kế gì, ở trước mặt thực lực cường đại chỉ có thể phục tùng. Diệp Viễn nhìn 9 trưởng lão đang vô cùng chật vật, thản nhiên nói: không biết bây giờ Bạch Thần thiếu chủ đã có tư cách để mà kế thừa chức vị cung chủ chưa? Sắc mặt của 9 trưởng lão đều vô cùng khó coi, thế nhưng không ai dám lên tiếng. Các người đều không nói gì, vậy ta coi như là các người đã đồng ý. Bạch Thần, ngồi vào chỗ vốn là nên thuộc về người đi. Diệp Viễn thản nhiên nói. Lúc này Bạch Thần bởi vì kích động mà toàn thân run rẩy. Diệp Viễn gọi mà hắn chỉ ngây ngốc đứng tại đó, bàng hoàng không biết phải làm sao. Ma Vân thì vô cùng mừng rỡ, đánh vào phía sau hắn ta nói: đi nhanh đi, còn đứng ngay ra đó làm gì? Lúc này Bạch Thần mới hoàn toàn bừng tỉnh, nhắm mắt mà đi về phía vị trí cung chủ. Đợi đã. Bạch Tu lúc này dùng răng đứng lên chặn lại. Diệp Viễn lạnh lùng liếc nhìn hắn ta nói: thế nào, người còn có ý kiến gì sao? Bạch Tu trầm giọng đáp: Bạch Thần, cái người này không rõ lai lịch, người quá quýt bái sử. Đây không có phải là muốn đẩy Bạch Dạ Thánh cùng chúng ta vào vực sâu vạn kiếp bất phục sao? Lúc này thì Ma Vân lên tiếng: Diệp Viễn đại nhân chính là một cường giả ẩn thế, còn về chuyện người lo lắng là không thể nào. Cái tên ngỗ nghịch Bạch Xuồng kia cấu kết với thủ vụ thánh cùng, muốn vây giết Bạch Thần thiếu chủ ở tại rừng rậm Màn Hoàng. Diệp Viễn đại nhân dùng một kiếm giết chết tất cả 10 tên cường giả thần đạo, trong đó có cả Ngô Tầm, thì mới cứu được bọn ta. Chính là bởi vì thực lực của Diệp Viễn đại nhân cường đại, ta mới bảo Bạch Thần thiếu chủ bái ngày ấy làm thầy, phụ tá Bạch Thần thiếu chủ cùng chống chọi lại với đám kẻ thù bên ngoài. Bạch Tu và 8 đại trưởng lão nghe xong lời này, sắc mặt biến đổi một lần nữa. Bọn họ còn tưởng rằng Diệp Viễn mạnh là hoàn toàn dựa vào cường giả quỷ đạo kia, không ngờ thực lực của chính bản thân hắn cũng lại mạnh như vậy. Quan trọng hơn, thế mà bọn họ lại không nhìn ra được sự thâm sâu của Diệp Viễn. Thực lực của Ngô Tần, bọn họ đương nhiên vô cùng rõ, khó mà phân trên dưới cùng với Ma Vân. Một kiếm tiêu diệt hơn 10 cường giả thần đạo, cho dù là bọn họ cũng làm không được. Lần này đã không còn có ai dị nghị nữa. Cho dù là thủ vũ thành cùng dùng khổ nhục kế, cũng không có thể nào tặng không tính mạng của hơn 10 cường giả thần đạo. Mặc dù thủ vũ thánh cùng có không ít cường giả động huyền, nhưng mà hơn 10 cường giả động huyền, đây cũng là một cỗ lực lượng không thể nào coi thường. Cùng chủ của thủ vũ thánh cùng lại không có ngu, không thể nào làm cái loại chuyện như vậy được. Nếu như đã không còn có ý kiến gì nữa, vậy thì mời hội trưởng lão chiêu cáo thiên hạ đi. Từ nay trở đi, Bạch Thần thiếu chủ tiếp nhận vị trí cùng chủ, phó cùng chủ là Bạch Tu. Không biết là các ngươi còn có ý kiến gì không? Diệp Viễn dùng ánh mắt cực kỳ lạnh lùng nhìn về phía Bạch Tu. Không biết vì sao, Bạch Tu không nhìn được mà dùng mình một cái. Ta không có ý kiến. Bạch thần thiếu chủ tiếp nhận vị trí cùng chủ vốn chính là cái chuyện đương nhiên. Bạch Tu có chút không cam lòng nói. Đến ngay cả Bạch Tu cũng đã không còn có ý kiến, người khác điền nhiên cũng như vậy. Cứ thế, Bạch thần thuận lợi trở thành cùng chủ tân nhiệm mới của Bạch Dạ Thánh Cung. Chuyện khẩn cấp, cùng ngày hôm đó, hội trưởng lão liền chiếu cáo thiên hạ, tuyên bố Bạch thần thiếu chủ kế nhiệm chức vị cùng chủ. Đến bây giờ, cuộc chiến tranh giành chức vị cùng chủ đã kết thúc. Sư phụ, bước tiếp theo ta nên làm thế nào đây? Mặc dù đã nên làm chức vị cùng chủ, thế nhưng Bạch thần vẫn không có một chút nào chú ý. Điều đầu tiên, hắn đi tìm Diệp Viễn để mà hỏi. Diệp Viễn nghe vậy cười. Người là cùng chủ, nên làm như thế nào? Trong lòng người tự phải hiểu rõ. Ta có thể giúp người để làm chức vị cùng chủ, thế nhưng cũng không có thể nào giúp người cả đời đâu. Nhưng lão gia hỏa kia cũng đều không có phải là cái loại ăn chay. Nếu như người không sớm trưởng thành, thì sẽ bị bọn chúng ăn cho đến mảnh xương vụn cũng là không còn. Bạch thần nghe vậy biến sắc, chợt nhớ tới thân phận Diệp Viễn. Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày hắn rời đi, không thể nào luôn cứ ở bên người mình trợ giúp. Một khi Diệp Viễn rời đi, hắn nhất định phải đối mặt với một đám mãnh thú. Sắc mặt của Ma Vân cũng hơi trầm xuống. Cùng chủ, Diệp Viễn đại nhân nói đúng. Trước đây ngài có lão cùng chủ che chở, người khác không dám làm gì. Thế nhưng bây giờ, tất cả ngài chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Sắc mặt của Bạch thần do dự, có một chút rụt rãi, rụt rè sợ hãi nói. Nhưng mà ta... Diệp Viễn nói. Người cứ muốn làm gì thì làm cái đó. Có ta đây, người có thể tùy hứng. Điều người phải làm bây giờ chính là trưởng thành trong một khoảng thời gian ngắn nhất. Toàn thân Bạch thần chấn động lên, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn. Đón nhận ánh mắt này của Diệp Viễn, không hiểu vì sao mà tâm tư của Bạch thần vốn đang hoảng loạn lập tức cũng yên ổn hơn không ít. Ma Vân lão sư, triệu tập tất cả những cường giả thần đạo, sáng mai xuất phát đi đến biên cảnh. Chúng ta chủ động ứng chiến. Ta muốn để cho người của Thủ Vụ Thánh Cung biết, Bạch Dạ Thánh Cung chúng ta cũng không có phải là cái loại dễ bắt nạt. Bạch thần trầm giọng nói. Giờ phút này, trên người Bạch thần đột nhiên nhiều thêm một tia bá khí. Diệp Viễn thấy vậy, không khỏi mỉm cười. Xem ra liên tiếp chịu đả kích, cuối cùng thì cũng khiến cho đóa hoa trong nhà ấm này trưởng thành lên. Lúc này Diệp Viễn ném ra một bình thuốc, nói: cái thứ đồ chơi này cầm lấy, hiệu quả cũng không kém so với cửu khúc thông linh quả đâu. Trong hội trưởng lão cũng cần phải có trưởng lão của chính mình. Toàn thân Ma Vân chấn động lên, kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn, rồi lại nhìn đan dược trong tay. Diệp Viễn đại nhân, Ma Vân vô cùng là cảm kích. Lâu này ở trong lòng của hắn vô cùng chấn động. Hắn đã dừng lại ở nửa bước cảnh giới khuy thiền không biết bao nhiêu năm, thế nhưng vẫn không thể nào đột phá được cửa ải này. Lại vào chân quý như cửu khúc thông linh tiền quà, không phải là thứ ai cũng có thể có. Cho dù là lão cùng chủ thì trên tay cũng chỉ có một viên kia là để lại cho Bạch thần. Mà bây giờ Diệp Viễn thần tay liền cho hắn ta một viên đan dược có thể đột phá bình cảnh, làm sao mà hắn có thể không kích động cho được. Đan dược này có tên gọi là Ngọc Long Khủy Thiên Đan, là loại đan phương ở trên tay Vô Trần. Lúc Diệp Viễn tu luyện đan dược, thuận tay cũng liền luyện chế một ít. Đan dược này là đan dược cấp 1 cao cấp, có thể giúp tăng cao tỷ lệ đột phá của võ giả, đặc biệt là đối với những cường giả nửa bước Khủy Thiên. Bọn họ đối với Khủy Thiên cảnh đã có một lĩnh ngộ nhất định. Dược hiệu dùng Ngọc Long Khuy Thiên Đan đương nhiên là cũng sẽ lớn hơn. Chỉ cần là tư chất của Ma Phần không phải là quá kém thì việc đột phá tới Khuy Thiên cảnh cũng không có phải là vấn đề gì. Diệp Viễn nhìn hắn ta cười nhạt. Chắc các người cũng biết ta trợ giúp các người cũng không phải là không có cần gì. Cái này tạm thời coi như là một chút báo đáp đi. Toàn thân Ma Phần cùng với Bạch Thần chấn động lên, trong mắt lộ rõ thần sắc phức tạp. Trên bầu trời, hơn 10 bóng người sừng sững bay qua, thành thế vô cùng kinh người. Nhiều cường giả thần đạo như vậy cùng xuất hiện, tuyệt đối là một tình huống cực kỳ hiếm thấy ở tại thế giới Thiên Lộc. Những người phàm nhào nhào đoán, nhất định là đã có chuyện lớn kinh thiên động địa nào đó thì mới có thể dẫn đến nhiều đại nhân vật như vậy cùng xuất hiện. Cường giả thần đạo chớp mắt đi được vạn dặm. 3 ngày sau, các cường giả thần đạo của Bạch Dạ Thánh Cung và Thủ Vũ Thánh Cung cuối cùng thì cũng đã gặp nhau. Đứng đầu Bạch Dạ Thánh Cung là một lão đầu, nhìn thấy người của Bạch Dạ Thánh Cung cũng không có khỏi ngạc nhiên. Hắn biết được tin tức cung chủ Bạch Diệp Hải của Bạch Dạ bị trúng độc mất mạng, nên hắn mang theo rất nhiều cao thủ đánh tới. Chỉ là hắn không ngờ người của Bạch Dạ Thánh Cung lại dám trực tiếp đứng ra ứng chiến. Hắn liếc cả đám người một chút, cười lớn. Tiểu tử Bạch Diệp Hải kia đâu rồi? Thế nào lại không tới? Hắn không dám tới, lại phải một đứa trẻ tới chịu chết sao? Bạch Thần tức đến mức run người, chỉ vào đối phương mà mắng. Hoắc Thiên Dương, ngươi là cái đồ vô sỉ. Hoắc Thiên Dương này chính là cung chủ của Thủ Vũ Thánh Cung, cường giả cảnh giới Khuy Thiên Đại Viên Mãn. Mà trận đấu tranh nội bộ của Bạch Dạ Thánh Cung lần này chính là một tay hắn bày ra. Kế ly gián này thật ác độc, nó trực tiếp khiến cho Bạch Diệp Hải cung chủ bị của Bạch Dạ Thánh Cung chết. Bây giờ Bạch Dạ Thánh Cung như rắn mất đầu, bọn họ muốn mượn cơ hội này tiêu diệt triệt để Bạch Dạ Thánh Cung. Bạch Thần còn chưa có đủ kinh nghiệm, điều này làm cho hắn triệt để lộ ra giận dữ. 8 đại trưởng lão ở phía sau thấy vậy thì đều âm thầm lắc đầu. Lúc này cần phải phô trương thanh thế để cho Hoắc Thiên Dương không phán đoán ra được thì bọn họ mới có hy vọng dọa lùi đối phương, kéo dài thời gian tìm cơ hội thoát nạn. Hoắc Thiên Dương vừa nghe thế thì càng kiêu ngạo cười lớn. Cháu ngoan, xem ra là người đã liền làm cung chủ đi. Chỉ tiếc cung chủ này của người chỉ có thể làm tới ngày hôm nay thôi. Bạch Thần nghe vậy cả giận nói, Hoắc Thiên Dương, người chớ ngông cuồng. Hôm nay cho dù là cá chết rách lưới thì ta cũng phải để cho người phải trả giá bằng máu. Hoắc Thiên Dương nghe vậy cười lạnh, cá chết rách lưới sao? Cá là chết, thế nhưng mà lưới sẽ không có rách. Bạch Diệp Hải đã không còn nữa, chỉ dựa vào một cái đám bình tôm tướng của các người mà cũng muốn cá chết lưới rách sao? Ngày hôm nay Bạch Dạ Thánh cùng các người sẽ bị xóa tên ở tại thế giới Thiên Lộc. Lúc này Hoắc Thiên Dương đang vô cùng hung hăng, uy áp cảnh giới Khuy Thiên Đại Viên Mãn vừa mới mở ra đã khiến cho những cường giả của Bạch Dạ Thánh cùng phải biến sắc. Ở dưới cố uy áp như vậy, sắc mặt của Bạch Thần cũng trở nên trắng bệch xuống, không tự chủ được nhìn sang Diệp Viễn. Nhưng mà Diệp Viễn lúc này lại không chút nào thay đổi sắc mặt, giống như là điều trước mắt không ảnh hưởng gì tới, cả bản là không có để vào trong mắt. Lòng dạ của Bạch Thần quyết tâm lên, dùng hết sức lực chống lại uy áp này. Ánh mắt của Bạch Thần bỗng nhiên chuyển về phía Bạch Tù, nói, Bạch Tù, nếu ngày hôm nay ta chết trận thì ngươi chính là cung chủ của Bạch Dạ Thánh Cung. Ta hy vọng rằng ngươi không sợ chết mà dẫn dắt mọi người đi tiếp, dù cho chỉ còn lại người cuối cùng thì cũng không có được lùi bước. Toàn thân của Bạch Tù chấn động lên, không ngờ Bạch Thần lại nói ra được những lời như vậy. Lúc này hình tượng của Bạch Thần ở trong lòng của hắn cũng được khuếch đại lên không ít. Vốn dĩ Bạch Tù chỉ là vì khiếp sợ Diệp Viễn nên mới bị ép phải đồng ý người cung chủ này. Thế nhưng bây giờ tâm huyết của Bạch Thần đã khiến cho hắn ta cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Thực tế mặc dù Diệp Viễn đánh bại bọn họ, nhưng mà Bạch Tù cũng không cho rằng Quỷ Vân có thể đánh bại Hoắc Thiên Dương. Nhiều lắm cũng chỉ có thể là tăng thêm một ít lòng tin cho bọn họ thôi. Hai mắt Diệp Viễn cũng sáng lên, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Câu nói này đã khiến cho Bạch Thần thu mua được rất nhiều lòng người mà không có hề hay biết. Cái tên tiểu tử này cũng không phải là cái gì cũng tệ. Viền mắt của Bạch Tù hơi ẩm ướt, cắn răng, hắn nói, cung chủ xin cứ yên tâm, Bạch Tù nhất định là quyết chiến tới cùng. Bạch Vinh, ta chết thì người chính là cung chủ của Bạch Dạ. Chúng ta tử chiến đến cùng, tuyệt đối không lùi bước. Toàn thân của Bạch Vinh cũng chấn động lên, nói, tử chiến đến cùng, tuyệt đối không lùi bước. âm thanh vang dội, chấn động bầu trời. Khí thế của Bạch Dạ Thánh cùng đột nhiên tăng vọt chưa từng có. Hoắc Thiên Dương nhìn thấy một màn này cũng là hơi biến sắc mặt. Hắn không ngờ cái tên tiểu tử còn hôi miệng sữa lại có ma lực đến vậy, có thể là kích phát ra nhiệt huyết của một đám lão già. Quân bị ép tất sẽ thắng. Là tình huống này, hôm nay cho dù là có thắng cũng nhất định là thắng thảm. Tướng không tiếc mạng, binh không sợ chết, một trận chiến này không dễ thắng. Chỉ là tiền đã lên dây, không bán thì không được. Hắn cũng không tin, dựa vào thực lực Huy Thiên Đại Viên mãn của mình mà bọn người này lại còn có thể lật trời. Thế nhưng không đợi hắn kịp phản ứng, trường thương của Bạch Thần đã dựng lên, hung hãn đâm về phía hắn ta. Giết! Tiếng thét chói tai của Bạch Thần mang theo khí thế chưa từng có, giết về phía Hoắc Thiên Dương. Và lúc này, trong lòng của Bạch Thần đột nhiên hiểu ra, thương pháp lúc này đã đột phá. Chỉ là, cho dù hắn có đột phá, thì ở trước mặt Hoắc Thiên Dương vẫn là không chịu nổi một đòn. Cùng chủ, không được! Bạch Thu hoàn toàn không ngờ, Bạch Thần vậy mà lại trực tiếp lao về phía Hoắc Thiên Dương. Bạch Thần đã ôm theo lòng quyết tử, một chiều này cũng không hề nương tay. Vừa rồi, hắn không phải là vì kích phát sĩ khí của bọn họ, mà hắn thật sự muốn lấy cái chết để mà kích phát ý chí chiến đấu của mọi người. Một Bạch Thần không ảnh hưởng gì đến chiến cuộc, nhưng mà nếu như hắn chết đi, thì tình thế có thể sẽ hoàn toàn khác. Lúc này, Bạch Thu đã thật sự bội phục cái người cùng chủ này, ở trong lòng đã chân chính công nhận hắn ta. Chỉ tiếc là đã không còn tới kịp nữa. Hoắc Thiên Dương đương nhiên cũng hiểu đạo lý này. Hắn nhướng mày hừ lạnh. Muốn chết. Hoắc Thiên Dương giờ đôi chùy lên, bổ về phía Bạch Thần. Một trường này của Huy Thiên Đại Viên mãn là uy thế bậc nào? Vậy mà khóe miệng của Bạch Thần lại lộ ra ý cười. Ngay vào lúc này, một bóng vuốt lớn hiện ra trong hư không. Một thương của Bạch Thần còn chưa đâm tới thì đã bị cố lực đạo to lớn lôi trở về. Một trường của Hoắc Thiên Dương tung ra, đụng trúng cái móng vuốt lớn, tạo ra một tiếng động kinh thiên động địa. Không phân thắng bại. Hoắc Thiên Dương sắc mặt đại biến, nhìn chằm chằm Quy Vân, giống như là thấy đại địch vậy. Thế mà lại có thể ngăn cản lại được sao? Thật sự là khó mà tin. Bạch Thù nhìn thấy một màn này, cũng như là không có tin vào mắt mình. Cường giả quỷ đạo hậu kỳ Huy Thiên, thế mà lại ngăn được một đòn toàn lực của Huy Thiên Đại Viên mãn. Lúc này hắn mới biết, ngày đó Diệp Viễn đối với bọn họ đã là hạ thủ lưu tình. Nếu như không, mấy người bọn họ ai cũng đừng hòng sống. Thật mạnh. Con vật có móng vuốt đen là cái gì vậy? Tại sao nó lại có sức mạnh đáng sợ như vậy? Bên phía Thủ Vũ Thánh Cung, từng tiếng thán phục nổi lên khắp bốn phía, bị một chiều này khiến cho kinh sợ. Một trận đấu vốn dĩ là nắm chắc phần thắng, đột nhiên lại xảy ra biến cố. Mà Bạch Dạ Thánh Cung nhìn thấy một màn này, mỗi người đều là tinh thần phấn chấn trở lên. Hoắc Thiên Dương vốn giống như là một tòa núi lớn ở trong lòng bọn họ, khiến cho bọn họ không có thể nào thở được. Bây giờ là có người có thể đứng vững trước uy áp này. Ta nói rồi, có ta ở đây thì người có thể tùy hứng. Toàn thân Bạch Thần chấn động lên, không biết từ khi nào Diệp Viễn đã đứng sau lưng quán ta. Người còn đứng ngay ra đó làm gì? Vừa nãy mới nói cái gì đều đã quên sao? Diệp Viễn chậm chậm nói. Nhóm người Bạch Thù hoàn toàn chấn động lên, quát lên. Giết! Tử chiến đến cùng, tuyệt đối là không thoái lui. Những người khác cũng là phấn chấn tinh thần lên, đồng loạt cùng nhau giết tới. Tất cả mọi người đều ôm quyết tâm thử chiến đến cùng, nhưng lại không nghĩ tới Diệp Viễn còn có năng lực chống đỡ Huy Thiên Đại Viên mãn Hoắc Thiên Dương. Nhiệt huyết vẫn còn, thế nhưng đã không cần phải đi chịu chết nữa. Lúc này Quy Vân đã chiến cùng với Hoắc Thiên Dương. U Minh Quỷ Trảo vô cùng lợi hại, đối đầu với Hoắc Thiên Dương không có hề rơi xuống thế hạ phòng. Sư phụ, cảm tạ ngươi. Bạch Thần như trở về từ cõi chết, cảm kích từ tận đáy lòng nói. Diệp Viễn cười. Vừa nãy ngươi làm rất tốt. Bạch Thần giống như là một đứa trẻ được khen ngợi, hưng phấn tới mức có chút không biết phải làm sao. Ngượng ngùng cười nói. Thật vậy sao? Diệp Viễn gật đầu. Cho đi thứ gì thì sẽ nhận lại được thứ đó. Người dùng tấm lòng chân chính đối xử với bọn họ tự nhiên là cũng sẽ ủng hộ người thôi. Nhưng mà ở thế giới võ đạo, cường giả vĩnh viễn mới chính là vương đạo. Trong mắt Bạch Thần lộ ra vẻ kiên định, gật đầu. Sư phụ, ta hiểu rồi. Nếu như mà trận chiến này có thể chiến thắng được Thu Vũ Thánh Cung, thì đồ như nhất định là sẽ nỗ lực tu luyện. Diệp Viễn cười. Không có nếu như đâu. Chúng ta nhất định thắng. Cũng thật là nói quá không biết ngượng. Không biết đến lúc người biết mình sắp chết thì có tự đại đến như vậy không? Bỗng nhiên, Bạch Thần phát hiện ra một tên cao thủ của Thủ Vũ Thánh Cung, không biết từ khi nào đã tới cách chỗ bọn họ không xa. Diệp Viễn căn bản không hề lộ ra vẻ bất ngờ, chỉ nhàn nhạt nói, tự đại sao? Xin lỗi, con người của ta xưa nay không có bao giờ tự đại. Bạch Thần lo lắng nói, sư phụ, hắn ta chính là cửu trưởng lão làm trí nhỏ của Thủ Vũ Thánh Cung, là cường giả khuy thiên sơ kỳ. Chúng ta ở bên này đã không còn có cường giả khuy thiên nữa. Hai bên đang tiến hành hỗn chiến, như Thủ Vũ Thánh Cung đã xuất hiện nhiều thêm một cường giả khuy thiên, làm trí nhỏ không có tìm được đối thủ. Đầu tiên đang nghĩ đến việc giết Bạch Thần cùng với Diệp Viễn. Diệp Viễn khẽ nói, người lùi qua một bên đi. Ánh mắt của Bạch Thần ngừng lại, không dám tin nói, sư phụ, người muốn một mình đối phó với hắn ta sao? Hắn ta chính là cường giả khuy thiên. Người đâu? Mau tới đây đi, mọi người cùng nhau đối phó với làm trí nhỏ. Diệp Viễn ra hiệu cho Bạch Thần dừng lại, rồi nói, không cần đâu, người đi trợ giúp những người khác đi, tên này cứ giao tới cho ta là được. Bạch Thần mặt biến sắc, không biết là Diệp Viễn lấy đâu ra tự tin. Độc huyền thần cảnh một mình đấu với khuy thiên thần cảnh, đây là đang chính là làm trò cười sao? Làm trí nhỏ nhìn Diệp Viễn tỏ ra khinh thường. Cái tên cuồng vọng này, ngươi cho rằng mang theo một tên cường giả quỷ đạo bên người thì đã là vô địch sao? Nếu như mà ta đoán không sai, ngươi chỉ là cảnh giới động huyền, có phải không? Hắn dựa theo phản ứng của Bạch Thần lời nhìn ra được ngay, khẳng định Diệp Viễn chính là động huyền thần cảnh. Xem ra trên người của hắn ta có thần khí gì đó ẩn giấu được thực lực, cho nên mới không thể nào nhìn ra được sâu cạn. Thế nhưng tên động huyền thần cảnh này thật sự là quá cuồng vọng, lại dám một mình chiến đấu với ta sao? Thật đúng là buồn cười. Diệp Viễn chậm rãi rút Chu Tà kiếm ra, vẻ mặt lạnh xuống. Vậy thì như thế nào đây? Làm trí nho cười. Vậy thì như thế nào sao? Dưới mặt khuy thiên thần cảnh, động huyền thần cảnh chính là một tồn tại giống như là con giun. Từ xưa tới nay chưa bao giờ có tiền lệ về việc động huyền cảnh là chiến thắng khuy thiên. Ngươi cho rằng là ngươi đang viết chuyện sao? Diệp Viễn nhếch miệng cười. Thật sao? Vậy thì viết lên huyền thoại mới thôi. Làm trí nho còn chưa kịp cười chế nhạo Diệp Viễn thì hắn đã động thủ. Trảm tình, một kiếm xẹt qua một vòng bán nguyệt mỹ lệ, mang theo pháp tắc kiếm đạo kinh thiên động địa, chém về phía làm trí nho. Chiêu kiếm này nhanh tới mức không cho nào làm trí nho một chút nào thời gian để mà kịp phản ứng. Làm trí nho tuy kinh hãi, thế nhưng không loạn. Nếu như đã tránh không thoát, vậy thì chỉ có thể giơ kiếm lên đón đỡ. Chỉ là một chiêu kiếm của một võ giả động huyền thì có thể là mạnh bao nhiêu? Nhưng vào thời điểm quang mang của chiêu kiếm này va chạm với kiếm của anh ta, trong nháy mắt một lực đạo vừa nhanh vừa mạnh từ thân kiếm lan ra toàn thân của anh ta. Diệp Viễn chém làm trí nho rơi mạnh xuống từ trên không trung, giống như là một viên đạn pháo. Thân thể của làm trí nho nặng nề đập xuống mặt đất, đánh ra một cái hố sâu. Bạch Thần thấy một màn này, con người cũng ra muốn rớt ra. Cái này thật sự là sư phụ quá mạnh đi. Sư phụ thật sự là một động huyền thần cảnh sao? Đột nhiên, Bạch Thần cảm thấy nhận thức của mình đã hoàn toàn bị lật đổ. Không phải ta đang hoa mắt đấy chứ? Diệp Viễn đại nhân thật sự là một võ giả động huyền sao? Chỉ với một chiêu kiếm mà đã đánh cho làm trí nhỏ thê thảm như vậy. Không sai, lực đạo mà Diệp Viễn đại nhân vừa mới tung ra chính xác chính là động huyền thần cảnh. cũng không có khả năng vượt quá cảnh giới này. Tình cảnh quá mức rung động, thậm chí đã kinh động đến những người đang hỗn chiến, đặc biệt là những võ giả động huyền thần cảnh phía bên Bạch Dạ Thánh Cùng. Bên này đã chiếm được ưu thế không nhỏ. Về điểm này, đương nhiên công lao thuộc về Diệp Viễn khi mà hắn dùng một chiêu kiếm chém giết hơn 10 cường giả động huyền của Thủ Vũ Thánh Cùng. Không riêng gì thế giới Thiên Lộc, các bạn ngay cả thông thiên giới cũng không hề có võ giả động huyền có thể là chiến thắng được cường giả Khuy Thiên. Cho dù là cấp độ thiên tài có cảm ngộ sâu sắc với pháp tắc kiếm đạo như là Cận Vũ thì cũng không có làm được kỳ tích này. Giữa hai đại cảnh giới Khuy Thiên thần cảnh cùng với động huyền thần cảnh là có một khoảng cách không có thể nào vượt qua. Cường giả Khuy Thiên hoàn toàn có thể dựa vào sự áp chế cảnh giới để mà triệt để nghiền ép võ giả động huyền. Ở những nơi như thế giới Thiên Lộc này thì càng không thể nào xuất hiện chuyên vượt cấp chiến đấu. Nhưng mà bây giờ loại chuyện hoang đường này lại xuất hiện trước mắt bọn họ, làm sao mà bọn họ có thể là không chấn động cho được. Làm chỉ nhỏ lúc này thoát ra khỏi nền đất, tiếp tục bay về phía không trung một lần nữa, đứng đối diện với Diệp Viễn. Đáng chết, cái tiền tiểu nhân hèn hạ nhà người chứ, lại dám đánh lén. Làm chỉ nho hùng hổ nói. Khóe miệng Diệp Viễn hơi nhếch lên, giễu cợt nói, đánh lén sao? Sắc mặt của Làm chỉ nho vô cùng khó coi. Mặc cho hắn thừa nhận hay không, một chiêu kiếm vừa rồi xác thực là đã tạo ra uy hiếp rất lớn đối với hắn ta. Nhưng nếu như không phải là hắn ta kịp thời đỡ lấy thì có thể bây giờ đã mất đi tính mạng rồi. Mãi cho đến tận bây giờ mà cánh tay của hắn vẫn còn đang cảm thấy run rẩy. Uy lực của một chiêu kiếm vừa rồi thật sự là quá đáng sợ đi. Hắn căn bản không cách nào có thể tưởng tượng được một tên võ giả động huyền thần cảnh tại sao lại có thể phát ra được một chiêu kiếm đáng sợ đến như vậy. Rõ ràng là một chiêu nhìn như rất bình thường, không có gì lạ. Thế nhưng khi lan truyền đến kiếm của hắn thì lại có thể sản sinh ra lực đạo khổng lồ. Quả thật, tên này đã vận dụng lực lượng pháp tắc đến cảnh giới xuất quỷ nhập thần. Người chưa có đắc ý, bản tọa thừa nhận thực lực của người rất mạnh. Đáng tiếc, người vẫn chỉ là một tên võ giả động huyền thôi. Võ kỹ lợi hại như vậy, e rằng căn bản là người cũng không có thể nào thi triển được bao nhiêu lần, có đúng hay không? Kết quả của người, chung quy vẫn là cái chết mà thôi. Làm chỉ nhỏ quát lên một tiếng, đẩy kiếm về phía trước. Phệ linh cửu kiếm, chạm tình. Một người là Khuy Thiên thần cảnh, một người còn lại là động huyền thần cảnh. Hai cường giả lao vào đại chiến với nhau, khiến cho mọi người đều kinh hãi. Hết tập 242. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.